Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 940, khúc dương cầm. 2. Bé thỏ con tỉ tỉ bị giáo huấn một lần, lại bị vắng vẻ một trận, rốt cục trung thực rất nhiều. Đầu tiên là dính tại sư sư bên người lớn tiếng bán thảm. Phát hiện trừ tiểu bất điểm, không ai cảm kích, thế là cố ý tiến đến hướng tiểu viên cùng Lý Triều bên người. Tại trước mặt bọn hắn lúc ẩn lúc hiện, biểu hiện tồn tại cảm. Nơi này có một cái siêu cấp đáng yêu, siêu cấp bi thảm tiểu bảo bảo đâu. Mau tới an ủi một chút đi, đã nhanh muốn khóc nữa nha. Y nguyên không ai để ý đến nàng. Tại đậu đậu lần thứ 10 lay động đến trước mặt lúc, hướng tiểu viên rốt cục lại không làm như không thấy. Hỏi, còn nghịch ngợm sao? Đậu đậu liền vội vàng lắc đầu, thề cũng không tiếp tục ra. Kỳ thật nàng không biết nàng ra chỗ nào, nàng ngoan như vậy như thế nghe lời đâu. Mỗi ngày ấy muốn chiếu cố con thỏ, chiếu cố cầu tử, chiếu cố con mèo, chiếu cố người nghịch ngợm vịt cùng nữ bồn bạn Lady Gaga, chiếu cố tiểu bất điểm muội muội, chiếu cố Lý Đại Tượng, chiếu cố cả nhà luôn. Nàng mệt mỏi như vậy, như thế chịu khó, còn có bại hoại phần tử muốn đánh nàng. Mụ mụ còn nói như vậy, thật sự là hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng là, những này chỉ có thể trong lòng nàng nghĩ. Hiện tại, nàng không dám tranh luận, mụ mụ thật vất vả mới nói chuyện với nàng đâu. Mụ mụ ta thật yêu ngươi vịt, ta yêu ngươi có nhiều như vậy. Bé thỏ con tỉ tỉ bắt đầu nũng nịu bán manh, cực lực mở ra tay nhỏ, biểu thị nàng tình yêu mụ mụ vô hạn nhiều. Hướng tiểu viên cảm thấy đã trừng trị đủ, tình thương của mẹ quang mang một lần nữa phẩy hướng bé thỏ con tỉ tỉ. Sờ sờ nàng cái đầu nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, giúp nàng đem quần nhỏ đi lên nhấc nhấc, căn dặn nói ca ca tại đánh đàn dương cầm lúc không thể hát karaoke cơ. Muốn yên tĩnh, muốn yên tĩnh, đậu đậu hiện tại ngoan rất, mụ mụ nói cái gì nàng đều đồng ý. Hướng tiểu viên, cái kia chuyển ngươi ghế đầu tới, ngồi mụ mụ bên người, chúng ta cùng một chỗ nghe ca ca đánh đàn dương cầm. Ngồi mụ mụ bên người, tốt tương đương, đậu đậu lập tức đi tìm chính mình ghế đầu. Tại nàng phía trước, sư sư đã như gió trước một bước chạy đi tìm. Ta là đệ nhất, hai người rất nhanh một trái một phải ngồi tại hướng tiểu viên bên người. Mắt lom lom nhìn Lý Đại Tượng chuẩn bị đánh đàn dương cầm. Lý Triều trái xem phải xem, hai cái nữ nhi, không có một cái ngồi bên cạnh hắn đến, hoàn toàn không nhìn hắn, khả năng nghe được hắn tiếng lòng. Hai đầu củi khuyền cầu tử tại hắn một trái một phải sang lại. Đậu đậu nhìn xem ngồi tại trước dương cầm khổng lồ Lý Đại Tượng, nhỏ giọng thở dài nói, giới bao lớn con voi, bé thỏ con tỉ tỉ lúc nào mới đánh thắng hắn vịt. Ta có phải hay không xong trứng còi? Anh đen đản đản ca ca, ngươi xong trứng còi. Trong miệng nàng cầu nhau không ngừng, trừ chính mình, không có ai nghe được thanh đang nói cái gì. Lý Tưởng hướng tiểu viên bên này khoát tay áo, bắt đầu đàn tấu chuẩn bị khúc dương cầm. Không có khúc phổ, tất cả trong đầu, một bài vô cùng có vận luật tiếng đàn chậm rãi chảy ra đến. Cùng ngoài phòng trong trẻo ánh trăng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Lý Tưởng báo trước tối nay sẽ phát kinh hỉ video về sau. Vô số fan hâm mộ sớm cầm điện thoại trông coi, nhảy chuyển tới Lý Tưởng tài khoản trang chủ bên trên, không ngừng đổi mới, chỉ hy vọng có khả năng ngay lập tức nhìn thấy thần tượng phát ra năm mới lễ vật. Ngày này là Tết Nguyên Đán kỳ nghỉ, Hoàng Hữu Di không cần lên khóa, nhưng là cũng không có nhàn rỗi, đi tập huấn, nàng mới vừa vào tuyển quốc gia nữ đứng hàng, bây giờ còn chưa bắt đầu tập huấn, y nguyên lưu tại Nghi Châu. Mặc dù không có tập huấn, nhưng là bản thân ước thúc không thể buông lỏng. Sở dĩ chủ động đi Nghi Châu đội huấn luyện quán, tại thể năng sư trợ giúp xuống, bắt đầu tiến dần thức khôi phục, huấn luyện một ngày, mãi đến trời tối, nàng mới tại thể năng sư nhắc nhở xuống, kết thúc một ngày huấn luyện, về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, cảm ơn người bồi ta một ngày. Hoàng Hữu Di hướng theo nàng huấn luyện một ngày thể năng gương tốt, bày ra cảm tạ. Đây là vị hơn 30 tuổi nữ tính, đã từng cũng là bóng chuyền vận động viên, giải nghệ người chậm tiến nghi châu bóng chuyền đội làm thể năng sư. Thể năng sư không phải vận động viên giải nghệ phía sau liền có thể làm, nhất định phải có chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ năng, là phi thường chuyên nghiệp tính một cái nghề nghiệp. Cũng may nàng chơi bóng lúc chiếu cố lên đại học, học là tương quan chuyên nghiệp, giải nghệ phía sau thi đậu giấy chứng nhận, trở thành có giấy chứng nhận thể năng sư. Bởi vì chính mình kinh lịch nguyên nhân, nàng đối Hoàng Hữu Di một bên chơi bóng vừa đi học lựa chọn rất tán thành. Nàng xem qua quá nhiều vận động viên giải nghệ hậu sinh sống nghèo túng, thậm chí nghèo rớt mùng tơi. Những này người luyện tập từ nhỏ chuyên hạng thể dục, chưa từng học qua mặt khác nghề nghiệp kỹ năng, giải nghệ phía sau tìm không thấy công việc tốt, chỉ có thể làm một chút việc tốn thể lực, hoặc là vận khí tốt, tại vận động cuộc đời bên trong có cầm qua giải thưởng, có chút danh khí, dựa vào những này kiếm chút tiền sinh hoạt. Nàng biết Hoàng Hữu Di gia đình điều kiện rất tốt, chính vì vậy nàng mới càng thêm thưởng thức và thích nàng. Ở trong mắt nàng, Hoàng Hữu Di là một cái rất kiên cường, rất độc lập nữ sinh. Không phải ai cũng sẽ ở Tết Nguyên Đán người thiên chủ này động lựa chọn thêm luyện. Nàng cười đáp lại Hoàng Hữu Di, biểu thị không cần cảm tạ, đồng thời nói ra, người tình trạng cơ thể bảo trì rất tốt, nhưng Tết xuân trong ngày nghỉ chú ý không muốn ăn quá dầu mỡ đồ ăn. Khống chế một chút, nàng nói một chút rất chuyên nghiệp lời nói, tựa như tại căn dặn một vị bình thường có khả năng khống chế nhưng ngẫu nhiên không chịu được thức ăn ngon dụ hoặc vận động viên. Chợt nghĩ đến trước mắt là Hoàng Hữu Di, một vị siêu cấp tự hạn chế, chưa từng lại bởi vì ăn uống dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề siêu cấp nữ sinh. Thế là không có nói thêm nữa. Ngược lại căn dặn nàng phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn quá độ mệt nhọc, nhanh lên đi tắm trước, tắm rửa lại về nhà, sợ lạnh cảm mạo, vận động viên thân thể luôn luôn rất tốt, rất ít sinh bệnh, thậm chí cảm vặt đều rất ít. Bất quá, hiện tại là rét đậm thời tiết, huấn luyện phía sau ra một thân mồ hôi, thân thể một khi lạnh xuống đến, hơi lạnh cùng khí ẩm tận xương, rất dễ dàng ảnh hưởng khỏe mạnh. Hai người thu dọn đồ đạc, tắt đèn, đóng cửa, mang theo ba lô ra sân huấn luyện. Hoàng Hữu Di không có vội vã cách lúc mở màn quán, mà là tại trong phòng thay quần áo tắm vội, đổi một thân khô ráo quần áo đi ra. Ra tràng quán, lúc đến mặt trời cao chiếu, mà bây giờ đã tháng treo trống rỗng, bóng đêm tập kích người. Bên người cạo đến nhẹ nhàng gió biển, theo dưới biển sâu thổi tới dâm đãng biển khí tức. Cái này cùng trước đây không lâu tại Thẩm Dương sinh hoạt hoàn toàn không giống. Nơi đó hẳn là chính tuyết lớn đầy trời đi. Hoàng Hữu Di kìm lòng không được nghĩ đến cùng lý tưởng tại nhà cấp 4 vượt qua cái kia hai ngày, cùng với tuyết lớn trung hòa các tiểu bằng hữu ném tuyết kinh lịch. Khóe miệng nhếch lên, trong bóng đêm trên mặt mang lên nụ cười, ngồi trở lại đến trong xe, lấy ra hồi lâu không thấy điện thoại, có hơn 10 đầu chưa đọc tin nhắn, đại khái xem một lần, đem trong đó 5 đầu xóa bỏ. Gần nhất đột nhiên toát ra một cái nam sinh, không biết từ nơi nào muốn tới nàng số điện thoại di động, không ngừng gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin bắt chuyện, mình xác cự tuyệt cũng không từ bỏ. Hoàng Hữu Di ngồi ở trong xe, không có vội vã lái xe rời đi, mà là mở ra điện thoại, xem tin tức. Kể từ cùng Lý Tưởng yêu đương về sau, nàng liền dưỡng thành thời khắc chú ý giải trí tin tức quen thuộc. Có đôi khi, xem giải trí tin tức đạt được tin tức, so với nàng theo lý tưởng nơi đó biết còn nhiều hơn. Bởi vì rất nhiều tin tức khả năng lý tưởng chính mình cũng không biết. Nhưng Internet lên đã làm như có thật đưa tin. Nàng rất mau nhìn đến lý tưởng báo trước buổi tối có kinh hỉ video tin tức. Đóng lại trình duyệt, mở ra đậu âm video. Đang muốn theo chú ý bên trong tìm kiếm lý tưởng tài khoản. Lại phát hiện app mở ra sau khi dẫn đầu đề cử video liền là liên quan tới hắn. Trong video, Lý Tưởng ngồi tại một khung màu đen trước dương cầm đàn tấu. Rất có vận luật, tiếng đàn chậm rãi chảy ra tới. Nàng yên tĩnh nghe xong, theo trong xe tìm tới số liệu tuyến, đón điện thoại, mở ra trong xe âm hưởng. Một trận uyển chuyển thanh tịnh tiếng đàn dương cầm, nháy mắt đưa nàng bao phủ, đưa nàng mới từ trên sân bóng xuống cứng rắn tâm, vò nát, quá chén. Nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên, chú ý tới cái video này tên gọi Giang Nam. Chú một, cũng chính là cái này bài khúc dương cầm danh tự. Hoàng Hữu Di say mê nghe nhiều lần, không nhớ rõ cụ thể là mấy lần. Mãi đến chuông điện thoại di động vang lên, mụ mụ của nàng Kiều Tú Tú thúc giục nàng nhanh lên về nhà ăn cơm chiều. Lý Tưởng tại đậu âm lên phát ra khúc dương cầm về sau, lập tức hấp dẫn vô số người nghe chen chúc mà tới. Đậu âm quan phương rất thức thời, ngay lập tức đem cái này video đặt ở trang đầu đề cử bên trong. Đám người chỉ cần mở ra đậu âm app, liền có thể ngay lập tức nhìn thấy Lý Tưởng đánh đàn dương cầm video. Trong vòng một đêm, một bài uyển chuyển lại giàu có hoa hạ phong khúc dương cầm, Giang Nam. Tại vô số người bên tai vang lên, Lý Tưởng nói tới cho mọi người năm mới lễ vật, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Duy nhất tiếc nuối chính là, đây là một bài khúc dương cầm, không phải một ca khúc. Chú một, là Đinh Hương kết đàn tấu, Giang Nam, khúc dương cầm. Nguyên tác là Dương Tuấn Kiệt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.